Luân hồi nhạc viên, chương 1649, người xác định. Góc truyện audio.com, chương 34, người xác định. Ryudo tự là Fuyuki, thành phố gần đây chứ danh cảnh điểm chi nhất trừ chén thánh chiến tranh trong lúc bình thường từ Ryudo nhất tộc xử lý, trong đó Ryudo Issei cùng Tosaka Jin cùng ở tại một ngôi trường học, giữa hai người quan hệ vô cùng ác liệt, đối phương thường xuyên xưng Tosaka Ri nữ hồ ly. Đi trước khi đến Ryudo tự thang đá bên trên, Tosaka Jin tâm tình rất không tệ, bởi vì nàng rốt cuộc có cơ hội ra tay. Về phần Ilya, nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tô Hiểu, xem kia biểu tình như là tùy thời đều có thể tiến lên cắn một cái, bất quá nàng không có tìm đường chết thói quen. Bố Uông bước chân còn lại là rất nhẹ nhàng, một bước nhảy 5-6 tiết thang đá, nhưng nó ánh mắt rất nhanh liền thấp xuống, bởi vì nó nhớ tới đã từng tiểu đồng bọn oán sinh vật tóc húi cua ca, đáng tiếc tóc húi cua ca không ở cái thế giới này. Rất nhanh, Tô Hiểu liền thấy xây dựng tại đỉnh núi Ryudo tự bên trong một mảnh đen kịt, mơ hồ có thể cảm giác được ma lực ba động. Tô Hiểu mới vừa đến Ryudo tự cửa phía trước, một đạo thân ảnh dần dần cụ hiện ra thực thể, cái này người thắt màu lam bím tóc đuôi ngựa, lồng ngực bên trong ôm đem chiều dài gần 1m50 hộ thủ trường đao, nếu như thân hình không đủ thẳng tắp căn bản không dùng đến loại vũ khí này. Hiện thân anh linh tên là Sasaki Kojiro, hắn ngực bên trong trường đao tên là Monohoshizao. Đây chính là chúng ta kế tiếp đối thủ. Tosaka Jin nhìn thấy Sasaki Kojiro hiện thân, nàng lùi về phía sau mấy bước. Người lúc sau địch nhân là địch quân anh linh, tên là Medea Caster chức cấp, vừa vặn ngươi có thể kéo lại. Không phải đâu, làm ta đi đối phó địch quân anh linh. Ta thế nhưng là Master, hẳn là đối phó địch quân Master mới đúng. Tosaka Jin rõ ràng là không muốn đi đối phó Melody, coi như nàng thực lực có chút tăng lên, nhưng đối phó anh linh vẫn còn có chút chột dạ. Người xác định, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra nụ cười ấm áp, ta, cách xác định, vậy thì tốt, người phụ trách đối phó Kuzuki Sawichiro, a mỗ phụ trách Medea. Giao cho ta đi, Tosaka Jin không biết là, nàng kỳ thật chọn cái mạnh nhất kia danh ngự chủ năng lực cận chiến thế nhưng là có thể cùng đã từng Saber trước cấp chính diện cứng rắn đổi, hơn nữa còn đem đối phương đánh mộng, thân là nhân dân giáo sư kiêm sát thủ Kuzuki Sawichiro, tại thu hoạch được ma lực gia trì sau phi thường hung hãn. Kozuki Sawichiro trận doanh có chút đặc thù Caster, ma thuật sư, chức cấp Medea, nguyên bản ngự chủ cũng không phải là Kozuki Sawichiro, mà là một người khác hoàn toàn. Bởi vì Medea tính cách nguyên nhân, nàng nguyên bản ngự chủ chết nàng tay bên trên, sau bởi vì cơ duyên xảo hợp nàng cùng Kozuki Sawichiro gặp nhau, bởi vì Kozuki Sawichiro kia coi nhẹ sinh tử tính cách, hai người đạt thành hợp tác, trước mắt Medea đã hoàn toàn chung với Kozuki Sawichiro, cùng sử dụng năng lực bản thân triệu hồi ra Assassin. Ngụy cũng chính là Sasaki Kojiro. Cái này cũng liền giải thích Kozuki Sawichiro vì sao có hai vị anh linh trợ trận, kỳ thật làm vì anh linh Medea mới là tiểu đội bên trong đúng nghĩa ngự chủ, nàng cung cấp ma lực cấp Kozuki Sawichiro cùng Sasaki Kojiro, hai người này đều là chiến sĩ loại, phụ trách chính diện chiến đấu. A mỗ Tosaka Jin theo Sasaki Kojiro bên người đi qua, lồng ngực bên trong ôm trường đao Sasaki Kojiro không động, kiếm hào trực giác tại nói cho hắn biết nếu như bây giờ dám phân thần, sau một khắc liền sẽ bị chém xuống đầu lâu. Tranh, góc truyện audio.com, Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao chậm rãi hướng thang đá phía trên đi đến, gió đêm thổi qua, vài miếng lá khô bay lên, một mảnh lá khô bay đến hắn người phía trước lúc đột nhiên phá toái ra. Thấy cảnh này, Sasaki Kojiro hướng thang đá phía dưới đi tới, cuối cùng dừng ở thang đá gian gần rộng 2 mét chậm đài bên trên. Sasaki Kojiro cũng rút ra trường đao Monohoshizao, tiện tay đem vỏ đao để qua một bên. Tại hạ mặc dù nói vô danh, nhưng cả đời này đều tế cùng trên mũi dao, này thanh đao. Tên là Monohoshizao, Sasaki Kojiro hai chân chuyển hướng, thân thể trọng tâm trầm xuống, cái kia thanh gần 1m5 trường đao nằm ngang ở hắn bên mặt. Sasaki Kojiro thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được kia đến tự Tô Hiểu áp bách cảm giác, cái loại cảm giác này tựa như là một đầu ác thú ngồi xổm người xuống, đang từ phía trên nhìn xuống hắn, mà hắn còn không có ác thú bắp chân cao, thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Nhưng Sasaki Kojiro khóe miệng lại nhếch lên, hắn được triệu hoán đến, không có sứ mệnh mà nói, được an bài tại Ryudo tự cửa phía trước trở thành một đầu chó giữ nhà, trước mắt gặp được Tô Hiểu này loại cường địch, Sasaki Kojiro không chỉ có không có e ngại cảm giác, ngược lại muốn nếm thử một chút, nếm thử theo này. Ác thú, trên người chém xuống chút gì? Tô Hiểu không nói chuyện, dưới chân hắn mặt đất từng khúc nổ tung, thanh cương ảnh năng lượng tại Trảm Long Thiểm bên trên trào lên. Haiken, Tsubame Gaeshi, Sasaki Kojiro thân thể nghiêng về phía trước, tay bên trong trường đao chém ngang. Ông, Tô Hiểu trước mắt tựa hồ lâm vào một vùng tăm tối, một đạo màu tím chém mang xuất hiện cơ hồ là nháy mắt bên trong, này đạo tử mang chia ra làm ba, điểm trung tâm tụ lại cùng một chỗ, đối diện hướng Tô Hiểu chém tới. Tô Hiểu trong mắt nhanh chóng thắt chặt, đây là tại cùng một thời gian chém ra ba đao, cũng không phải là tốc độ nhanh liền có thể làm được mà là đạt thành. Đa trọng thứ nguyên khúc chiết hiện tượng cũng chính là đồng thời chém ra ba đao, chỉ từ điểm ấy tới nói, Tô Hiểu đích xác làm không được. Tsubame Gaeshi khí nhọn hình lưỡi dao chém tới Tô Hiểu trước mặt, cùng lúc đó, hắn đã bên cạnh chém một đao, đã không hoa lệ, cũng không có haki danh xưng, nhưng kia thê lương âm thanh xé gió lại làm cho người sờn tóc gáy. Chanh, một đạo màu lam nhạt chém mang xẹt qua Tsubame Gaeshi màu tím chém mang, xuyên thấu Sasaki Kojiro thân thể về sau, chém vào hắn phía sau trong rừng rậm, đại phiến cây cối bị chém đứt cuối cùng biến mất tầm mắt bên trong. Đinh linh một tiếng, Monohoshi dao nửa đoạn trước thân đao rớt xuống đất, Sasaki Kojiro trên dưới đánh giá Tô Hiểu, hắn tại tìm kiếm Tô Hiểu trên người vết chém, cuối cùng, hắn có chút thất vọng. Ngươi, là thế nào chém tới Tsubame Gaeshi? Sasaki Kojiro thở phào một hơi, máu tươi từ hắn ngực bụng nơi phun ra, tay bên trong cầm đao gãy, hắn dứt khoát ngồi dưới đất. Đa trọng thứ nguyên khúc chiết hiện tượng cuối cùng, chỉ là đối với thứ nguyên hoặc không gian xuyên thấu tính chảm kích mà thôi, cùng với nói ngươi là đồng thời chém ra ba đao, kỳ thật càng hẳn là hiểu thành ngươi tại khác biệt thứ nguyên cắt chảm một đao, cuối cùng tại cùng một cái thứ nguyên gấp cùng một chỗ, mặc dù lý giải không khó, nhưng muốn làm đến lại khó như lên trời, huống hồ ta chỉ chém vỡ hai đạo Tsubame Gaeshi mà thôi, đao thứ ba, đích xác chém bị thương ta. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, tinh thể tầng tại hắn cánh tay phía dưới phá toái, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Góc truyện audio.com, quả nhiên, muốn chảm ngươi, so chém xuống phi yến khó rất nhiều. Sasaki Kojiro tiếng nói vừa dứt, đại phiến máu tươi xâm thấu hắn vạt áo, máu tươi theo hắn khóe miệng nhỏ xuống. Cái kia mẫu hồ ly thực không may. Sasaki Kojiro dần dần tiêu tán, một viên truyền thuyết cấp bảo dương rớt xuống đất, Sasaki Kojiro anh linh thuộc tính cũng không mạnh, thuộc về hạng chót cấp bậc nhưng hắn kỹ pháp, lại song bảo 90% trở lên anh linh, nguyên nhân chính là như thế, hắn bảo dương mới là truyền thuyết cấp, đây là kỹ pháp cường đại, bởi vì cái gọi là nhất niệm nhưng thông thần. Tô Hiểu nhặt lên mặt đất bên trên bảo dương, cất bước hướng Ryudo tự bên trong đi đến, giờ phút này Ryudo tự đã là rất náo nhiệt. Ryudo tự đình viện bên trong. Tosaka Jin đụng vào vách tường bên trên, nàng có quắp tòa trên mặt đất cúi đầu phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tại trước người nàng cách đó không xa, có nhất danh tây trang dày da, nhân dân giáo sư trang điểm nam nhân mặt không biểu tình, song quyền nắm chặt nắm tay bên trên ma lực phun trào, đây chính là Kuzuki Sawichiro. Tosaka Jin miệng lớn thở dốc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đối thủ, cùng là ngự chủ, nàng lòng tự trọng bị thương siêu trọng, đối phương quả thực là đem nàng treo lên đánh, đánh tới nàng hoài nghi nhân sinh cái loại này. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.